Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 212, thiên băng địa liệt thây ngang khắp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc lữ hành nhóm dịch phàm nhân tông vị thái hậu nương nương này thật sự là tính tình như lửa, mạnh mẽ sắc bén. Sau đó, Túc Vương Phi Đoàn Vân bị kéo ra sân, bị chúng thái giám và ma ma dùng loạn thạch đập chết. Mà vị Ngụy Quốc công thế tử Đoàn Vũ cũng không hẳn bị thiên đao vạn quả, bởi vì không có đao phủ chuyên nghiệp, vẻn vẹn chịu mấy chục đao, đã chết thảm. Cái chết hai người này, thật sự vô cùng thê thảm. Xử tử hai người này xong, Hoàng Thái Hậu phẫn nộ phảng phất đã phát tiết gần hết, lại cảm thấy chính mình khá tàn nhẫn, kết quả nhìn qua Ngao Ngọc lại thấy không vừa mắt. Tốt à, kỳ thật Thái Hậu nương nương một mực nhìn Ngao Ngọc không vừa mắt. Thứ nhất là ghét bỏ thanh danh hắn kém, xấu xí, mấu chốt nhất là hắn còn muốn cưới Hương Hương công chúa. Còn một nguyên nhân khác, Ngao Ngọc đi lại quá gần Thái Thượng Hoàng. Tính cách Thái Hậu nương nương ngay thẳng, nhân từ, nhưng lại không có quá nhiều khác biệt với nữ tử bình thường. Bởi vì tình cảm giữa lão và trượng phu Thiên Diễn Hoàng đế không tốt, tự nhiên có khuynh hướng thân nhi tử Vạn Duẫn Hoàng đế. Người cũng cút đi, ai ra nhìn ngươi cảm thấy không thoải mái. Thái Hậu lại phất phất tay về hướng Vân Trung Hạc, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Vâng, Vân Trung Hạc khom người xuống. Đối với lão thái thái này, Vân Trung Hạc cũng không thể hận, bởi vì khi tất cả mọi người muốn xử tử cả nhà Ngao Tâm, vị Thái Hậu nương nương này chạy đến trước mặt Hoàng đế cầu tình, nói Ngao Tâm và Ngao Ngọc không thể giết. Khi người khác muốn hại Tô Đại Tài Tử, lại là lão thái thái này từ chỗ sâu nội tâm che chở. Hôm nay phát sinh hết thảy, rõ ràng có âm mưu, Vân Trung Hạc tuyệt đối không rũ sạch được hiềm nghi. Thái Hậu nương nương không phải không nhìn thấy, nhưng lão ghét nhất chính là những âm mưu quỷ kế này, lão không muốn suy nghĩ nhiều. Cho nên lão thái thái trước mắt này là người tốt, ngoài ra ta cũng biết tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt lành gì, sự tình hôm nay ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Hoàng Thái Hậu nói với Ngao Ngọc, ai ra không muốn nhìn thấy ngươi cút ngay. Vân Trung Hạc nói, học sinh cáo lui, ánh mắt Thái Hậu nương nương nhìn về phía Đoàn Oanh Oanh, lão chán ghét Ngao Ngọc cũng chán ghét Đoàn Oanh Oanh này, mỗi ngày đều ẩn giấu ý đồ xấu muốn hại người. Nếu như không phải đã giết Đoàn Vũ và Đoàn Vân, Thái Hậu khẳng định là muốn phát tác lên Đoàn Oanh Oanh. Nhưng nhìn thấy hai người Đoàn Vũ và Đoàn Vân chết thảm như vậy, trong lòng lão vẫn không đành lòng. Hoàng Thúc ngươi trở về đi, Thái Hậu nương nương nói. Mặt khác liên quan tới chuyện Ngụy Quốc công phủ, ngươi nói cho Hoàng đế cứ nói hậu cung không được can chính. Lúc này Túc Thân Vương đã tỉnh táo lại, lửa giận cũng chút xuống một phần, đôi cầu nam nữ Đoàn Vân và Đoàn Vũ cũng đã bị xử tử. Sau đó gã cân nhắc kết quả của mình, quả thật Túc Thân Vương gã là người bị hại, nhưng xảy ra bê bối lớn như vậy, gã còn mặt mũi gì chấp trưởng tông chính tự đây. Mà từ nay về sau, đại khái gã sẽ bị thiên hạ chê cười, đây mới là đau đến không muốn sống đó. Trong hoàng cung, cái gì, Vạn Duẫn Hoàng đế gần như không dám tin vào lỗ tai mình, hỏi lại mấy lần cái gì. Sau đó lại nhìn mật tấu, rốt cuộc giận tím mặt cầm chén phỉ thúy chân quý đập vỡ nát. Bề bối kinh người, vô cùng nhục nhã, làm người nghe kinh sợ à, nữ tử Ngụy Quốc công phủ, vậy mà cho trượng phu mình đội nón xanh như thế. Hơn nữa còn cùng chất tử mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn trong pho tượng thông thiên phù đồ của Đại Pháp Thánh Quân. Đây là khinh nhờn thánh địa, khinh nhờn vạn dân, khinh nhờn Đại Chu đế quốc. Khó trách trong Đông Xương Ký, Ngao Ngọc viết thôi quốc công phủ như thế, xem ra cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt ám chỉ. Ngụy Quốc công phủ này xác thực sơ bẩn không chịu nổi, điên đảo luân thường à, đáng chết. Đoàn bật này hẳn là thiên đao vạn quả, Ngụy Quốc công phủ này hẳn là khám nhà diệt tộc, hoàng đế nổi giận cuồng hống. Đương nhiên chân chính để hoàng đế nổi giận cũng không phải là chuyện xấu giữa Đoàn Vân và Đoàn Vũ, mà là nguyên nhân khác. Rất nhiều người bỏ ra trắc trở lớn như thế, chính là vì danh chính ngôn thuận diệt trừ người phát ngôn của Thái Thượng Hoàng, thật vất vả tìm được một danh nghĩa càng thêm thần thánh, có thể ngăn chặn Thái Thượng Hoàng vô vi đạo quân hính là Đại Pháp Thánh Quân này. Kết quả, diệt trừ người phát ngôn Thái Thượng Hoàng kia thế nào? Không sao cả, ngược lại góp người một nhà vào. Trong Túc Thân Vương phủ, Đại Tông Chính điên cuồng nổi giận, nện vỡ nát hết thảy trong nhà. Đoàn bật lấn ta, chấm, nếu không có ta trong triều ngầm bảo vệ, Đoàn bật há có thể phong quang đến bây giờ. Nếu không có ta ngầm bảo vệ, trước đó mấy lần hắn há có thể tùy tiện vượt qua kiểm tra. Bây giờ Đoàn thị cũng dám lấn ta như vậy, nhất định phải thiên đao vạn quả hắn. Đại Tông Chính điên cuồng gầm thét, lúc này, một tên thái giám run run rẩy rẩy nói. Vương gia, Ngao Minh Thế Tử và Đoàn Oanh Oanh tiểu thư cầu kiến. Đại Tông Chính quát ầm lên, bọn hắn còn dám tới, muốn chết sao, ta giết hết. Sau đó, gã cầm bảo kiếm xông ra ngoài. Ta giết các ngươi, giết các ngươi. Đại Tông Chính Túc Thân Vương vung bảo kiếm chém xuống Ngao Minh. Ngao Minh đưa tay chụp lấy lưỡi kiếm, lập tức máu tươi nhỏ xuống. Vương gia, xin bớt nóng giận. Ngao Minh nói, lúc này ngài nổi giận chẳng phải là để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sao? Túc Thân Vương cười lạnh nói, ta chỉ biết là, lúc này ta giết sạch các ngươi ta khoái hoạt. Ngao Minh nói, Đoàn Vân và Đoàn Vũ cho dù có gian tình, nhưng hôm nay hết thảy đều là bị Ngao Ngọc làm hại, mục tiêu của hắn là vì giết sạch cả nhà Đoàn Thị. Bởi vì chúng ta đốt đi 2 căn nhà của hắn, còn giết 5 hộ vệ nhà hắn. Chờ đến khi hắn diệt Đoàn Thị gia tộc xong, liền đến phiên Ngao Thị ta, sau đó là Phó Thị. Ngài cảm thấy hắn sẽ bỏ qua Đại Tông Chính ngài sao? Túc Thân Vương nói, ta là hoàng tộc, hắn có thể làm gì ta? Chấm, Ngao Minh nói, Đại Tông Chính so với Hoàng đế Bệ Hạ thì thế nào? Hắn còn dám đấu Hoàng đế Bệ Hạ, chẳng lẽ không dám động thủ với ngài sao? Đoàn Oanh Oanh nói, Đại Tông Chính, lúc này Ngao Ngọc thống hận nhất là ai? Đoàn Thị, Ngao Thị, Phó Thị, tiếp theo chính là Đại Tông Chính ngài. Ta hỏi ngài, lần này chúng ta bố cục mưu hại Ngao Ngọc, chân chính kẻ chủ mưu phía sau là ai? Đại Tông Chính nói, đương nhiên là bản vương. Đoàn Oanh Oanh nói, đúng, là vương gia ngài. Lần này kế sách hãm hại Ngao Ngọc là ta và Ngao Minh bày ra, mà thúc đẩy mưu kế này chính là ngài. Là ngài tấu xin mời Thái Hậu và Hoàng Hậu đi Đại Pháp Thánh Tự xuất gia cầu phúc, cũng là ngài tấu xin mời Thánh Thượng, sắc phong Tô Đại là tài tử. Ngài chẳng lẽ không phát hiện, ngài tấu xin đều cần sự đồng ý của một người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng của y lại biết tất cả mọi chuyện, cho nên y mới thật sự là sai sử phía sau màn. Lời này vừa ra, Đại Tông Chính Túc Thân Vương lập tức bình tĩnh lại. Đoàn Oanh Oanh nói không sai, lần này thiết hạ thiên la địa võng, mặt ngoài đều là Túc Thân Vương gã làm, nhưng cơ hồ mỗi một sự kiện đều không thoát khỏi liên quan Hoàng đế Bệ Hạ. Mặc dù vị Bệ Hạ này cũng không nói gì, nhưng y mới thật sự là sai sử phía sau màn. Hiện tại kế hoạch thất bại, không thể danh chính ngôn thuận hại chết cả nhà Ngao Ngọc, ngược lại tống tiễn Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ vào. Ngao Minh nói, Đại Tông Chính, ta biết ngài hận không thể chém Đoàn Thị gia tộc thành muôn mảnh. Nhưng ta hỏi ngài một câu, lúc này Hoàng đế Bệ Hạ tức giận nhất chính là cái gì? Mà lại không có khả năng nói ra miệng. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói, kế hoạch của chúng ta thất bại, không thể giết chết Ngao Ngọc, ngược lại bị hắn ám toán. Đúng, Ngao Minh nói, Bệ Hạ buồn bã không tranh, vậy ta lại hỏi Đại Tông Chính ngài, Hoàng đế Bệ Hạ nguyện ý khám nhà diệt tộc Đoàn Thị gia tộc không? Đại Tông Chính Túc Thân Vương ngồi xuống vị trí của mình. Lúc này gã đã triệt để tỉnh táo lại, Ngao Ngọc đạt được gian kế này, ai tức giận nhất đương nhiên là Hoàng đế Bệ Hạ. Bởi vì hắn buộc Hoàng đế khám nhà diệt tộc Ngụy Quốc Công phủ. Đoàn Oanh Oanh nói, Đại Tông Chính, Ngụy Quốc Công chúng ta là cái gì? Khai quốc công thần Đại Chu, 9 đại công tước khai quốc, Đoàn Thị chúng ta chính là một trong số đó, luận huyết thống tôn quý chúng ta gần với Chu Thị hoàng tộc. Mà Đoàn Thị chúng ta nếu bị khám nhà diệt tộc chẳng phải là càng cho thấy uy lực Ngao Ngọc sao? Ngao Minh nói, Ngao Ngọc bên kia quyền thế tam giác sắt còn chưa chính thức thành hình, đã lợi hại như vậy, đã tiêu diệt một trong cửu đại quốc công. Vậy đợi đến khi tam giác sắt chính thức thành hình, một nhà Đoàn Thị chúng ta bị hủy diệt không sao, nhưng sẽ khiến huân quý thiên hạ nhìn thế nào? Cái này khiến toàn bộ quyền thần đế quốc nhìn thế nào? Hôm nay có thể diệt Đoàn Thị, ngày mai cũng có thể diệt Phó Thị. Kể từ đó, thiên hạ quyền quý chẳng phải là sẽ liên tục phản bội. Đoàn Oanh Oanh nói, Đại Tông Chính à, đây là đấu tranh ngươi chết ta sống. Chúng ta thuộc về cùng một trận doanh, ngài là người tiên phong. Nếu như ngài vung đao với Đoàn Thị gia tộc cố nhiên là giải mối hận trong lòng, nhưng vậy không phải gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Ngao Minh nói, Đại Tông Chính, người chúng ta muốn đối phó là ai? Chẳng lẽ là Ngao Ngọc sao? Chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn Ngao Ngọc sao? Đoàn Oanh Oanh nói, chúng ta đối mặt địch nhân là vị Thượng Thanh Cung Vô Vi đạo quân kia, một khi để tam giác sắt đối phương hình thành, vậy toàn bộ nhất hệ chúng ta chết không có chỗ chôn. Ngài cảm thấy đến lúc đó, ngài sẽ không chết sao? Ngài sẽ không bị diệt tộc sao? Đại Tông Chính Túc Thân Vương lạnh giọng nói. Ta là hoàng tộc, chẳng lẽ Ngao Ngọc dám giết ta sao? Đoàn Oanh Oanh nói, chờ Chu Ly trở thành thái tử, thậm chí tiến thêm một bước, ngài chính là kẻ thất bại đảng tranh hoàng vị. Ngài ủng hộ nhị hoàng tử Chu Tịch, ngài cảm thấy đến lúc đó ngài còn có thể sống sao? Dù Chu Ly không giết ngài, vương vị của ngài còn giữ được sao? Chỉ sợ chính ngài sẽ vào ở ngục giam Tông Chính Tự, lúc đó Ngao Ngọc sẽ bỏ qua cho ngài sao? hắn đại khái sẽ có 1000 loại biện pháp để ngài chết không có chỗ chôn đó. Ngao Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tông Chính, hiện tại ngài giết chết Đoàn Thị gia tộc sẽ thống khoái, nhưng hôm nay ngài giết chết Đoàn Thị chẳng khác nào ngày mai chính ngài đặt thêm một viên gạch lên phần mộ ngài. Đại Tông Chính Túc Thân Vương đặt bảo kiếm xuống, nói. Thế nhưng Thái Hậu Nương Nương đã nói, để Hoàng đế khám nhà diệt tộc Ngụy Quốc công phủ. Ngao Minh nói, nhưng về sau Thái Hậu Nương Nương cũng đã nói, hậu cung không được can chính ý là lão hối hận. Bởi vì giết Đoàn Vũ và Đoàn Vân xong, lão lại mềm lòng. Đây chính là một lão thái thái bình thường, tính cách ngay thẳng, nhưng lại che giấu mềm yếu, sẽ chỉ xính nhất thời thôi. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói, Ngao Minh, ngươi thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo à, Ngao Minh nói. Ta nói mỗi một câu, đều đúng, Túc Thân Vương nói, nhưng lúc này, ai cũng cứu không được Đoàn Thị, ngươi cảm thấy Ngao Ngọc sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Phát sinh bê bối ở Đại Pháp Thánh Tự chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ, sẽ trở thành bê bối kinh thiên. Khinh nhờn Thái Tổ Hoàng đế thần linh, đây là tội danh cỡ nào? Mà lúc này Lãng Châu gặp tai họa, Thái Hậu và Hoàng hậu xuất ra cầu phúc, Đoàn Vân và Đoàn Vũ vậy mà làm ra chuyện xấu bực này, chẳng phải là để thiên hạ vạn dân tức giận. Đoàn Oanh Oanh nói, vạn dân kinh thành đã tức giận rồi, rất nhanh chuyện thối này sẽ truyền khắp thiên hạ, vô số người sẽ kêu đánh kêu giết nhà ta. Túc Thân Vương nói, cho nên bất luận kẻ nào cũng không thể nào cứu được Đoàn Thị các ngươi, dù là Hoàng đế bệ hạ không đành lòng, nhưng dưới ý chí thiên hạ vạn dân cũng chỉ có thể khám nhà diệt tộc Đoàn Thị các ngươi. Ngao Minh nói, không, còn có một con đường sống. Túc Thân Vương nói, mau nói. Ngao Minh nói, bây giờ Ngụy Quốc công phủ muốn cầu sinh, không phải là để Hoàng đế bệ hạ bớt giận, bởi vì ngài vốn cũng không muốn diệt Đoàn Thị. Chúng ta muốn thiên hạ vạn dân bớt giận, mà để người trong thiên hạ bớt giận, không thể chối từ nhất cũng dễ nhất. Nói tiếp, Ngao Minh nói, dân chúng thiện lương nhất cũng ác nhất. Sự thù hận của bọn họ tới rất nhanh, tới phi thường không hiểu thấu, nhưng đi cũng rất nhanh. Lúc bọn họ hận, liền kêu đánh kêu giết, hận không thể chém ngươi thành muôn mảnh. Nhưng lúc bọn họ cảm động, lại phảng phất tội lỗi gì cũng có thể tha thứ, trí nhớ của bọn họ vô cùng ngắn ngủi. Túc Thân Vương nói, ngươi nói thẳng dân chúng là ngu xuẩn, đúng không? Đúng, Ngao Minh nói, là ngu xuẩn, nhưng, cũng phi thường để cho người ta kính sợ, nguồn lực lượng này thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Túc Thân Vương nói biện pháp của ngươi. Ngao Minh nói, cái gì có thể rung động dân chúng nhất? Hy sinh oanh liệt. Ánh mắt Túc Thân Vương co rụt lại. Ngao Minh nói, ta đã phái người đưa tin cho Ngụy Quốc Công, để ngài ấy trong thời gian ngắn nhất dẫn đầu tộc nhân tiến về Lãng Châu cứu tế cứu vớt vạn dân. Tại thời khắc quan trọng nhất, sẽ xuất hiện chuyện đáng sợ, Ngụy Quốc Công Đoàn Bật và mười mấy thành viên gia tộc sẽ chết thảm tại hiện trường cứu tế, hy sinh oanh liệt. Đoàn Oanh Oanh nói, đường đường Ngụy Quốc Công vì cứu tế mà chết, vì cứu vớt vạn dân mà chết, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ rung động à, còn chưa đủ để thiên hạ vạn dân tha thứ sao? Ngao Minh nói, mà dư luận thiên hạ, nắm giữ trong tay chúng ta, đến lúc đó Ngụy Quốc Công phủ không phải chết mà hậu sinh sao? Đại Tông Chính Túc Thân Vương nhìn Ngao Minh thật lâu, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Thị gia tộc vậy mà tạo ra hai nhân kiệt các ngươi, thật đúng là kinh người. Ngao Minh khom người nói, đa tạ Đại Tông Chính thành toàn. Túc Thân Vương xác thực nhìn mà than thở, Ngao Minh này xác thực không tầm thường à, gã vốn cho là Ngụy Quốc Công phủ phạm vào đại tội như thế, Ngao Minh sẽ không kịp chờ đợi phân rõ giới hạn với Đoàn Oanh Oanh, không nghĩ tới y vậy mà bền bỉ như thế, đến thời khắc tuyệt vọng này, lại còn có thể nghĩ ra kế sách xoay người. Mà, kế này hoàn toàn có thể thực hiện, Túc Thân Vương nói, Ngao Minh, lão sư của ngươi Lâm Cung quyền mưu cực kỳ xuất sắc mà tương lai ngươi sẽ trò giỏi hơn thầy. Có lẽ không cần đến 40 tuổi, ngươi sẽ trở thành thủ tướng Đại Chu đế quốc ta, trở thành đệ nhất quyền thần Đại Chu mấy trăm năm qua. Ngao Minh nói, học sinh không dám vọng tưởng, vẻn vẹn chỉ là muốn cứu vớt cả nhà hôn thê. Đoàn Oanh Oanh khom mình về phía Ngao Minh, đưa tình ẩn tình nói. Minh lang, ta đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được hết ân tình của ngươi. Có thể tìm được ái lang như ngươi, cả đời Đoàn Oanh Oanh ta thật vinh hạnh. Đại Tông Chính không vừa mắt loại ân ái này, nói thẳng. Vậy ta vào cung đi gặp bệ hạ. Trong hoàng cung, Đại Tông Chính Túc Thân Vương và Hoàng đế đã mật đàm một canh giờ, gã nói ra kế hoạch của Ngao Minh, Lâm Cung tể tướng chỉ nghe không nói. Bệ hạ, nội tâm ta hận không thể chém Đoàn Thị gia tộc thành muôn mảnh, nhưng... thần không có khả năng. Túc Thân Vương nói, một khi để Đoàn Thị diệt tộc điều này sẽ khiến huân quý thiên hạ nghĩ thế nào? Chẳng phải là để Ngao Ngọc đạt được mục đích ngày sau còn ai dám đắc tội hắn. mà Ngao Ngọc còn chưa tế ra đại sát chiêu đâu. Ánh mắt hoàng đế co rụt lại, cái này nói trúng chỗ mẫn cảm nhất nội tâm y, đúng vậy, Ngao Ngọc còn chưa ra đại sát chiêu, đó chính là Thái Thượng Hoàng báo mộng. Bởi vì Đoàn Vân và Đoàn Vũ tiến hành cầu thả trong Đại Pháp Thánh Quân, tiết độc Thái Tổ Hoàng đế thần linh. Cho nên Ngao Ngọc hoàn toàn có thể dùng lại chiêu Thái Thượng Hoàng báo mộng, phi thường hợp lý à, Thái Tổ Hoàng đế thần linh bị quấy rầy, cho nên vấn trách Thái Thượng Hoàng liền báo mộng cho Ngao Ngọc. Cho nên, Ngao Ngọc có thể giả ý chỉ Thái Thượng Hoàng, diệt toàn tộc Đoàn thị. Vạn nhất Ngao Ngọc sẽ nói Thái Thượng Hoàng báo mộng. Hoàng đế nói, vậy ai cũng cứu không được Đoàn thị gia tộc, Lâm Cung Tể Tướng nói. Bệ hạ, nếu như Ngao Ngọc tế ra đại chiêu này, nói Thái Thượng Hoàng báo mộng, vậy ngược lại là tốt. Vạn Duẫn Hoàng đế rất nhanh liền minh bạch, đúng à, Thái Tổ Hoàng đế là Đại Pháp Thánh Quân, Thái Thượng Hoàng là Vô Vi Đạo Quân, một là Phật một là Đạo. Kỳ thật cả hai không hợp nhau lắm, lần này Đoàn Vân và Đoàn Vũ cầu thả tiết độc Thái Tổ Hoàng đế thần linh, khiến cho Thái Tổ Hoàng đế tức giận đi phát tác lên Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng liền báo mộng cho Ngao Ngọc giết Đoàn thị toàn tộc. Điều này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh Đại Pháp Thánh Quân lớn hơn Vô Vi Đạo Quân. Thái Thượng Hoàng đè ép Hoàng đế một nửa, vậy Thái Tổ Hoàng đế chẳng phải là đè ép Thái Thượng Hoàng một nửa sao? Vậy tương lai có thể trình diễn Thái Tổ Hoàng đế báo mộng không? Đương nhiên, Thái Tổ Hoàng đế đã băng hà mấy trăm năm, cho nên dù có người xưng chính mình được Thái Tổ Hoàng đế báo mộng cũng không quyền uy bằng. Mà Thái Thượng Hoàng còn sống, lão chấp nhận quyền lực Ngao Ngọc báo mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này nếu như Ngao Ngọc chơi Thái Thượng Hoàng báo mộng, nói Thái Tổ Hoàng đế vấn trách Thái Thượng Hoàng, đây chẳng phải là chứng minh tính thần linh Thái Tổ Hoàng đế. Tính quyền uy, đó chính là khiêng đá đập chân của mình. Chúng ta không nói gì thêm, ngược lại là Ngao Ngọc ngươi và Thái Thượng Hoàng thừa nhận Thái Tổ Hoàng đế là tồn tại thần linh, vậy cũng đừng trách tương lai sẽ xuất hiện người được Thái Tổ Hoàng đế báo mộng. Như Lâm Cung Tể Tướng nói, nếu Ngao Ngọc thật giết cả nhà Ngụy Quốc Công, mà tế ra đại chiêu Thái Thượng Hoàng báo mộng, đó chính là triệt để hoa mắt ù tai, gãy mất căn cơ của hắn và Thái Thượng Hoàng. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, được cứ làm như vậy đi. Thanh âm của y rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng rất phẫn nộ. Một kẻ báo mộng của Thái Thượng Hoàng, ngươi muốn để chẫm giết cả nhà Ngụy Quốc Công. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Mặc dù Ngao Ngọc không nắm giữ quyền dư luận thiên hạ, nhưng bê bối của Đoàn Vân và Đoàn Vũ thật sự là quá kình bạo, cái này vừa truyền ra. Vạn dân kinh thành tức giận, thiên hạ vạn dân tức giận. Vô số người kêu đánh kêu giết Ngụy Quốc Công phủ, trước đó nghĩa cử nô nức tấp nập quyên tiền quyên vật cũng kết thúc. Rất nhiều người cảm thấy việc thiện của mình bị làm bẩn, chúng ta ở chỗ này móc tiền mồ hôi nước mắt cứu tế cho Lãng Châu, kết quả các ngươi lại nam đạo nữ sướng tại nơi này. Lẽ nào lại như vậy, thật là làm cho người trong thiên hạ thất vọng đau khổ à, một cỗ thanh thế thảo phạt thật lớn vang vọng toàn bộ kinh thành, toàn bộ thiên hạ. Hoàng đế tổ chức triều hội, hạ thánh chỉ phái lễ bộ thượng thư là Khâm Sai đại thần tiến về Giang Châu, xét nhà Ngụy Quốc Công phủ. Lập tức đại khoái nhân tâm, thiên hạ vạn dân đều hô to, hoàng đế bệ hạ thánh minh, càn khôn tươi sáng, tự có công nghĩa. Đương nhiên rất nhiều người không phát hiện vị Khâm Sai đại thần này đi xét nhà Ngụy Quốc Công rất chậm. Trước đó mấy Khâm Sai đi Giang Châu, sôi động, mỗi ngày đều đi 200-300 dặm, mà lễ bộ thượng thư này, một ngày ngay cả 100 dặm cũng đi không nổi. Ngay sau đó, tin tức truyền ra, ngày mùng 3 tháng 3, Ngụy Quốc Công Đoàn Bật dẫn đầu mấy trăm tộc nhân, mang theo vô số vật tư, vô số lương thực, vô số ngân lượng tiến về Lãng Châu cứu tế. Mà chuyện này đồng thời phát sinh với bê bối Đoàn Vân Đoàn Vũ cầu thả, nói cách khác Ngụy Quốc Công phủ cũng không phải là vì chuộc tội mà đi cứu tế, mà là thật mang trong mình lòng thương hại. Lúc này, thiên hạ dư luận vẫn phát lực, bởi vì thiên hạ vạn dân vẫn như cũ kêu đánh kêu giết mà không tin Đoàn Bật đi cứu thiên tai không quan hệ đến bê bối Đoàn Vân Đoàn Vũ. Thế giới này không thiếu nhất chính là âm mưu luận, huống chi lần này mọi người hoài nghi là đúng. Khâm Sai đại thần đi Ngụy Quốc Công phủ xét nhà vẫn như cũ đi rất chậm, không sai biệt lắm đi 20 ngày, lộ trình vẫn chưa tới một nửa. Mà lão thiên gia phảng phất làm khó dễ Đại Chu đế quốc. 20 tháng 3, mưa to Thương Hải hành tình giảm nhiều, nhưng vẫn liên tiếp hạ mấy ngày mấy đêm. Vốn Lãng Châu gặp tai họa càng thêm rét vì tuyết lạnh vì sương. Càng thêm nguy cơ đại hải khiếu như lần trước làm cho đê đập Lãng Châu chấn động nông rộng ra. Mà Lãng Châu lại có đại giang đổ vào biển, gọi là Thương Lãng Giang. Liên tiếp mấy ngày mấy đêm mưa to, khiến cho nước sông tăng vọt, đê đập hai bên đại giang đã tràn ngập nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đê đập bại hủy, vậy nước sông cuồn cuộn sẽ như vạn mã bôn đằng tràn vào Lãng Châu. Hồng thủy này không giống với sóng thần, uy lực không đáng sợ như vậy, nhưng lại kéo dài. biển động nhiều nhất chỉ có mấy mươi phút mà thôi, mà hồng thủy một khi tàn phá bừa bãi, chính là mấy ngày mấy đêm, đến lúc đó thật là ngàn dặm trạch quốc gặp tai họa không chỉ là Lãng Châu Thành, mà là toàn bộ quận, thậm chí là vài quận chung quanh. Đại hoàng tử Chu Ly mang theo mấy vạn đại quân, ngày đêm ra cố đê đập, đã dùng hết thảy vật tư, ra cố đập lớn. Vì thế, đại hoàng tử thậm chí đã hủy đi đá thành của thành Lãng Châu để ra cố đê đập. Tình hình nguy hiểm càng ngày càng nguy cấp, Chu Ly mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ trên đập lớn. Mà y tiến hành phân rõ trách nhiệm, mỗi một tướng lĩnh và quan viên phụ trách một đoạn đê đập nào vỡ, liền giết cả nhà quan viên phụ trách đó. Mệnh lệnh này phi thường khắc nghiệt nhưng cũng phi thường hữu hiệu, bình thường quan viên lười biếng không gì sánh được, lúc này không thể không liều mạng. Cứ như vậy, mực nước mặc dù mỗi một ngày đều dâng lên. Nhưng đê đập lung lay sắp đổ từ đầu đến cuối vẫn giữ vững, không bại. Lúc này gia cố trên đê đập không chỉ là quân đội còn có mười mấy vạn dân Lãng Châu, mỗi người đều dốc hết tâm huyết thủ vững đê đập. Bởi vì ai cũng biết, lúc này đê đập bại, hồng thủy sẽ tràn vào Lãng Châu, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Mà lúc này Ngụy Quốc công đoàn bật chỉ ít ở trong Lãng Châu thu hoạch thanh danh to lớn. Bởi vì trong khoảng thời gian này lão cũng không kể ngày đêm mang theo mấy trăm tộc nhân, chiến đấu tại tuyến đầu cứu tế. Lão chuyển từ trên biển tới mấy vạn thạch lương thực rút mấy chục vạn lượng bạc. Điều này còn chưa tính, lão đường đường quốc công tôn sư, mỗi ngày đều chiến đấu trên đê đập. Tự mình vận chuyển tảng đá, tự mình khiêng bao cát mấy lần dẫn đầu tộc nhân nhảy vào trong hồng thủy. Dù là diễn kịch cũng cảm động vô số người. Cứ như vậy chiến đấu nửa tháng, toàn thân vết thương chồng chất mà lại gầy 20 mấy cân. Có lẽ thượng thiên bị mấy chục vạn người này làm cảm động, mưa to rốt cuộc dần dần nhỏ lại, mặc dù mực nước vẫn lên cao, nhưng tốt xấu thấy được hy vọng thắng lợi. Sau đó, liền cần Ngụy Quốc công đoàn bật trình diễn một màn hy sinh oanh liệt. Tình hình ở đây nguy hiểm kinh thiên, chính là sân khấu tốt nhất. Mà lão nhất định phải tăng tốc trình diễn trận đùa giỡn hy sinh này, thời gian không nhiều lắm, mưa to đã nhỏ đi, một khi mực nước hạ xuống lại diễn trận vở kịch này, vậy sẽ không giống như thật. Lão diễn làm sao? Đương nhiên là đập lớn tan tác, Ngụy Quốc công cùng mấy trăm tộc nhân chết thảm liệt trong hồng thủy, oanh liệt đền nợ nước. Cái này có đủ rung động hay không, làm cảm động thiên hạ vạn dân không, có thể để cho Ngụy Quốc công phủ khởi tử hoàn sinh hay không? Đương nhiên có thể, đây là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Vậy Ngụy Quốc công sẽ chết thật sao? Đương nhiên sẽ không, chết vẻn vẹn chỉ là thế thân lão mà thôi, Ngụy Quốc công đoàn bật chân chính sẽ trốn xa hải ngoại. Mưa rào tầm tã, ai có thể thấy rõ có phải thế thân hay không, chỉ cần mặc bào phục quốc công là có thể. Ngay trước mặt hơn mấy ngàn vạn người, vị Ngụy Quốc công này bị hồng thủy thôn phệ, trận vở kịch này xem như thành công. Như vậy đê đập này sẽ tan tác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, dĩ nhiên không phải. Là nhân lực mở ra, chính là phát rồ như thế, không có chút nhân tính như thế. Vì thắng lợi đấu tranh chính trị, vì một nhà đoàn thị lão cầu sinh, bọn chúng sẽ hủy đê đập để hồng thủy xông vào Lãng Châu. Về phần ngàn dặm trạch quốc sẽ hại chết vô số người. Bọn chúng không quan tâm, chỉ cần có thể thắng, bọn chúng không quan tâm chết bao nhiêu người, cho dù là mấy vạn, mười mấy vạn người. Rầm rầm, dù mưa to đã giảm, vẫn đang trút xuống. Nước sông vẫn như cũ mãnh liệt ngập trời, toàn bộ đê đập đều run lẩy bẩy. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, Ngụy Quốc công, đoàn bật kia vẫn như cũ chiến đấu trên đê đập, vô số người cảm động, mà Ngụy Quốc công chân chính đã trốn ở trên núi sau đê đập, lạnh nhạt nhìn xuống, ánh mắt của lão tràn đầy dữ tợn và hung ác. Bởi vì lão đã nhận được mật lệnh, vở kịch này không chỉ để lão hy sinh thảm liệt, hơn nữa còn có sứ mệnh càng trọng yếu hơn, đó chính là để đại hoàng tử Chu Ly cũng oanh liệt hy sinh. Bất quá, Ngụy Quốc công đoàn bật lão hy sinh là giả. Mà đại hoàng tử Chu Ly hy sinh là thật, tam giác sắt quyền lực thái thượng hoàng, Ngao Ngọc Chu Ly, ba người thiếu một người cũng không được. Một khi giết chết Chu Ly, vậy tam giác sắt này cũng không còn sót lại chút gì, bằng vào một mình Ngao Ngọc cũng không tạo nên sóng lớn gì. Về phần đại hoàng tử Chu Ly lao khổ công cao, vì lần này cứu tế lập xuống bất thế chi công. Nếu như y chết, toàn bộ cứu tế chẳng phải là phí công nhọc sức, mấy triệu lượng bạc đầu nhập vào chẳng phải là tan thành mây khói. Không quản được nhiều như thế, chỉ cần trận đấu tranh này có thể thắng, chỉ cần có thể tiêu diệt Ngao Ngọc và Thái Thượng Hoàng, Chu Ly tạo thành quyền lực tập đoàn, dù hy sinh hết toàn bộ Lãng Châu cũng đáng giá. Chết mấy chục vạn người, đáng là gì? Đã đến giờ, Ngụy Quốc công đoàn bật ngửa đầu nhìn lên trời, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngao Ngọc nghiệt xúc, ngươi muốn hại chết đoàn thị ta, không dễ dàng như vậy. Chu Ly, ngươi vậy mà cấu kết với Ngao Ngọc Nguyệt Xúc, lần này để ngươi chết không có chỗ chôn. Sau đó, Ngụy Quốc Công trong mưa to tay bỗng nhiên vung lên. Rầm rầm rầm, trên trời lôi đình thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống, run rẩy kinh thiên. Cùng lúc đó, đê đập phía Bắc Thương Lãng Giang bỗng nhiên bại sập. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt nổ vang rung trời. Vô tận hồng thủy trong nháy mắt xé mở đập lớn, tràn vào trong Lãng Châu. Vô số người triệt để táng thân trong hồng thủy. Ngụy Quốc Công giả kia, mặc bào phục quốc công dễ thấy nhất, trong nháy mắt bị hồng thủy thôn phệ. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Ngụy Quốc Công, Ngụy Quốc Công, Ngụy Quốc Công Tuẫn Quốc, Đoàn Thị gia tộc vài trăm người Tuẫn Quốc. Đại hoàng tử, đại hoàng tử, không xong, không xong, Khâm Sai đại thần đại điện hạ bị hồng thủy thôn phệ. Đại hoàng tử bị hồng thủy thôn phệ, vô tận hồng thủy như là vạn mã bôn đằng sông vào trong Lãng Châu. Tai nạn ngập trời, chân chính thiên tai nhân họa, trong chớp mắt tử thương vô số. Trước đây không lâu vừa mới kinh lịch biển động Lãng Châu, lại một lần nữa trải qua tai họa ngập đầu thây ngang khắp đồng. Cùng lúc đó, cách kinh thành mấy ngàn dặm, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, huyệt thái dương nhảy cuồng loạn. Nhất định tới kịp, nhất định tới kịp, hắn phái đỉnh cấp cường giả duy nhất bên người là Viên Thiên Tà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định tới kịp, cách chương.